bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 17, người đàn ông đào hoa Playboy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không cần, anh xem tôi là một phụ nữ yếu đuối, công cũng công không được, thụ cũng thụ không nổi, hay là thôi đi. Âu Thiền Thiền vừa mỉm cười vừa nói, một bên đẩy tay của hắn ra. Đàn ông chính là có cái kia không thích hợp với cô, quá đau đớn, nhưng lại không thể sinh con, cô không chấp nhận được. Hàn Đông Liệt đột nhiên bắt lấy cánh tay của cô, sau đó vừa dùng lực xoay người cô một cái đối diện với hắn. Anh muốn gì? Hắn cười tà nghiêng đầu về phía trước gần sát cô sợ hãi ngã người ra phía sau, cách xa hắn. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Âu Thiền Thiền kinh ngạc chỉ về phía sau của hắn nói. Ơ kìa, anh xem, đó là cái gì? Hàn Đông Liệt khẽ nhíu mày, tà tà mà nói. Ở trước mặt tôi còn muốn đùa nghịch loại mánh lưới này, cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Không phải, là sự thật, anh mau nhìn một chút là được rồi. Âu Thiền Thiền căng tròn con mắt tràn đầy kiên định. Nhìn một chút thôi, anh mau nhìn đi, mau nhìn đi. Tới rồi, thật sự đã tới rồi. Hắn nghi hoặc không khỏi từ từ quay đầu lại nhìn, theo ngón tay của cô nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, 6 giờ đúng. Âu Thiền Thiền thừa cơ, nhanh nhẹn từ trong ngực của hắn chạy ra, vui vẻ mà nói. Hắc hắc, đã đến giờ tan việc, anh yêu, chúng ta nên trở về nhà ăn cơm thôi. Đàn ông ngốc chiến đấu trên thương trường nhiều năm như vậy, rõ ràng câu. Bình bất yếm trá, cũng không biết, đại loại là phải biết lừa đối phương. Heo, hai mắt Hàn Đông Liệt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, cười cực kỳ dịu dàng. 15 năm rồi, cô một chút cũng không thay đổi. Trong xe Bentley, Hàn Đông Liệt lái xe, Âu Thiền Thiền ngồi ở bên cạnh của hắn, trong đầu không ngừng tiếng vọng lại câu hắn vừa mới nói, càng nghĩ càng kỳ quái, hắn lại có thể biết nói ra như vậy, một chút cũng không giống tác phong của hắn. 15 năm rồi, cô một chút cũng không thay đổi. Này, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Không phải phải về nhà ăn cơm sao? Con đường này rất lạ, cô tò mò hỏi. Đi ăn cơm, nhưng không phải về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, để ăn mừng đương nhiên phải đi ra ngoài ăn, cô muốn ăn gì? Hắn quay đầu, nhìn cô một cái. À, Âu Thiền Thiền nhíu mày cố gắng nghĩ đến, sau đó mở miệng nói. Đi ăn hải sản, tôi muốn ăn tôm hùm. Vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm Tây. Hàn Đông Liệt đột nhiên quay xe lại, hướng nhà hàng Tây nổi tiếng nhất Đài Loan đi tới. Hai mắt Âu Thiền Thiền hung hăng chừng hắn, người đàn ông này. Rất tệ, mấy phút đồng hồ sau, hai người sóng vai đi vào nhà hàng Tây, mới vừa tới, điện thoại Hàn Đông Liệt điên cuồng vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình, lông mày cau lại nói. Tôi nói chuyện điện thoại, cô vào gọi món ăn trước đi. Ừ, Âu Thiền Thiền dùng sức dướn cổ lên xem điện thoại di động của hắn, thần thần bí bí là ai vậy? Cô tao nhã ngồi vào bàn, cầm menu từng tờ lật xem, không có món nào cô muốn ăn, cô vẫn là thích ăn hải sản hơn. Này, người đẹp, đi một mình sao? Một giọng nam tràn ngập từ tính vang trên đỉnh đầu của cô, Âu Thiền Thiền ngẩng đầu, nhìn thấy người này không tệ, nhưng toàn thân lại tản ra khí chất của một playboy, không ngừng hướng về phía cô mà. Phóng điện, mỉm cười, thật ngại quá tôi đi hai người. Khuôn mặt người đàn ông có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười, đột nhiên hắn vươn tay, thần kỳ biến ra một đóa hoa hồng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng cho người đẹp, hy vọng người tiếp theo ăn cơm với cô. Sẽ là tôi, cách chương.